Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1851, chương 1851, uất ức kiểu chết. Thả ngươi. Trúc Hoàng cười lạnh rồi một tiếng nói: Ta phí rồi khí lực lớn như vậy, thật vất vả bắt được ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi sao? Trần Hữu Niên gấp giọng nói: Ngươi không phải muốn hồn thạch sao? Ta có thể đem hồn thạch đều cho ngươi, đồng thời nói cho ngươi hồn thạch phương pháp sử dụng. Thật sao? Như thế có thể suy tính một chút. Nói, Trúc Hoàng ra vẻ trầm tư. Một lát sau, hắn từ thủ hạ nơi đó cầm qua một thanh dao găm, hướng phía Trần Hữu Niên đưa qua. Nhìn thấy cử động của hắn, Trần Hữu Niên sắc mặt không khỏi đại biến. Kinh thanh nói: Ngươi, ngươi muốn làm gì? Không có gì, lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Dứt lời, Trúc Hoàng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp giơ tay lên bên trong dao găm, hung hăng đâm vào Trần Hữu Niên bụng. Theo dao găm bên dưới rồi, Trần Hữu Niên bụng lập tức xuất hiện rồi một nói dài 10 cm lỗ hổng. Máu tươi điên cuồng xuyên thấu qua vết thương dũng mãnh tiến ra. Ngay sau đó, Trúc Hoàng đem bàn tay tiến Trần Hữu Niên bụng, móc ra một cái bóng tối, mang theo quang trạch thạch đầu. Cái này là hồn thạch sao? Trúc Hoàng cẩn thận chu đáo lấy trong tay thạch đầu, sau đó thu nhập đến trong túi sách của mình. Khác, chấm ngoặc kép, theo hồn thạch từ trong người lấy ra. Trần Hữu Niên ngữ khí suy yếu đến rồi cực hạn. Cả người khí lực giống như trong nháy mắt bị rút khô rồi đồng dạng. Tiếng nói càng là yếu ớt mũi kêu. Nếu là không chú ý nghe, cũng không biết rõ hắn đang nói cái gì. Trúc Hoàng cười híp mắt đem đầu tiến đến Trần Hữu Niên phụ cận. Hỏi, người mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Trần Hữu Niên miệng mở rộng, dùng hết lực khí toàn thân nói. Khác, khác lấy đi hồn thạch. Không có rồi nó. Ta sống không nổi. Nguyên lai là dạng này. Trúc Hoàng cười gật gật đầu. Nói, tốt. Nếu như ngươi muốn còn sống, vậy ta cho ngươi một cái cơ hội. Đem hồn thạch phương pháp sử dụng nói cho ta biết. Có lẽ ta có thể cân nhắc cho ngươi một khối hồn thạch, duy trì sinh mệnh của ngươi. Hồn thạch cần muốn tiến hành dung hợp, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Chấm ngoặc kép, vì rồi mạng sống. Trần Hữu Niên đã không để ý tới ẩn tàng bí mật rồi, đem chính mình biết hết thảy tất cả đều nói ra. Nghe xong hắn giải thích về sau, Trúc Hoàng con mắt càng ngày càng sáng, lộ ra một tia mừng như điên. Không nghĩ tới hồn thạch còn có dạng này diệu dụng. Dựa theo Trần Hữu Niên thuyết pháp, nếu như đem sở hữu hồn thạch toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, sau đó để vào chính mình trong người, vậy hắn chẳng phải là có thể trong nháy mắt hoàn thành giai đoạn thứ 3 tiến hóa, trở thành thần, một loại tồn tại. Nghĩ tới đây, Trúc Hoàng cảm thấy hưng phấn vô cùng, hận không thể lập tức trở về thử một lần. Nên nói, ta đều nói rồi, ngươi có hay không có thể? Chấm ngoặc kép, Trần Hữu Niên cầu khẩn nhìn lấy Trúc Hoàng, hy vọng đối phương có thể thực hiện hứa hẹn, đem hồn thạch thả lại đến hắn thân thể bên trong. Trần tiên sinh, ngươi đã sống lâu như vậy, chắc hẳn ngươi cũng sống đủ rồi. Làm gì quyến luyến tính mạng của mình đâu? Người nói có đúng hay không? Không, không phải. Trần Hữu Niên vươn tay, muốn nắm Trúc Hoàng, lại bị đối phương tránh ra. Trúc Hoàng chậm rãi đứng người lên, nhìn lấy gần như sắp chết Trần Hữu Niên, trầm tư một chút, quay đầu hướng thủ hạ nói, đem hắn đem đến trên xe đi. Nghe nói như thế, một bên Tề Dũng mở miệng nói, Trúc tiên sinh muốn lưu hắn một cái mạng. Lão già này biết rõ rất nhiều thứ, nói không chừng ta còn có cần đến hắn địa phương, tạm thời trước lưu lại mệnh của hắn. Nói xong, Trúc Hoàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, một lần nữa đưa ánh mắt chuyển qua Trần Hữu Niên trên thân. Nói, nếu như ta nhớ không lầm, người vây công Khâu Nam Sơn thời điểm, giống như từ trong thân thể của người khác lấy tới rồi một khỏa hồn thạch. Trên tay của ta khối này hồn thạch là từ ngươi trong người móc ra. Cái kia trên người ngươi hẳn là còn có một khỏa hồn thạch. Trần tiên sinh, Ta nói đúng không? Nói đến đây, hắn quét mắt Trần Hữu Niên trên thân. Thế nhưng là, đối phương y phục đã sớm bị ngọn lửa đốt cháy. Không có cái gì, viên kia hồn thạch không có địa phương giấu. Không có, không có, chấm ngoặc kép, Trần Hữu Niên ánh mắt lấp lóe, rõ ràng miệng không đúng tâm. Nhìn thấy hắn ấp a ấp úng bộ dáng, Trúc Hoàng cười lạnh rồi một tiếng, nói: "Trần tiên sinh, ngươi thật sự là không thành thật, vốn còn muốn lưu ngươi một cái mạng, đã ngươi như thế không phối hợp, vậy ngươi cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội." Dứt lời, hắn thuận tay từ trong dương cầm lấy một bình axit, trực tiếp hướng Trần Hữu Niên trên đầu ngã xuống. "Không muốn, đáng tiếc." Trần Hữu Niên gọi tiếng vẫn là muộn rồi một bước, chỉnh bình axit toàn bộ xối trên đầu hắn. Trong nháy mắt, đầu của hắn bốc lên rồi khói trắng, nương theo lấy một cỗ gay mũi mùi vị. Nghe Trần Hữu Niên phát ra tiếng kêu thảm thiết, Trúc Hoàng mặt không thay đổi đứng ở một bên, không nhúc nhích chút nào. Tiếp tục ngược lại, ta nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu. Trúc Hoàng mệnh lệnh dưới đạt xong, mấy tên nam tử lập tức đi tới gần, đem hòm gỗ bên trong chứa axit toàn bộ khuynh đảo ở Trần Hữu Niên trên thân. Chỉ chốc lát sau, ở axit ăn mòn dưới, Trần Hữu Niên thân thể bị chậm rãi tan hóa, biến thành rồi một vũng nước, không có rồi hồn thạch, thân thể lại bị hoàn toàn tan hóa. Coi như hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng khôi phục lại. Theo Trần Hữu Niên thân thể hoàn toàn biến mất, mắt sắc Trúc Hoàng đột nhiên chú ý tới, trên mặt đất lại có hai khỏa mực thạch đầu. Gia hỏa này, Trúc Hoàng khóe miệng khẽ nhếch. Nguyên lai Trần Hữu Niên đem hai khỏa hồn thạch giấu ở rồi thân thể của mình thể bên trong. Nếu không phải hắn dùng axit đem đối phương thân thể tan hóa, chỉ sợ cái này hai khỏa hồn thạch mãi mãi cũng đừng nghĩ tìm tới. Vươn tay, Trúc Hoàng đang chuẩn bị đem cái kia hai khỏa hồn thạch nhặt lên đến. Một bên Tề Dũng vội vàng ngăn lại rồi động tác của hắn, làm sao rồi? Trúc Hoàng híp mắt mắt thấy Tề Dũng nói: "Trúc tiên sinh, cái này hai khỏa hồn thạch đều dính rồi axit, coi chừng làm bị thương tay, vẫn là trước xử lý một chút tương đối tốt, muốn không để cho ta tới a." Nghe nói như thế, Trúc Hoàng trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, hắn ngồi dậy, cười gật đầu nói: "Vẫn là Tề tiên sinh nghĩ đến chu đáo. Tốt, vậy cái này hai khỏa hồn thạch giao cho ngươi xử lý rồi. Xử lý tốt rồi đừng quên rồi cho ta." Tề Dũng sắc mặt vui vẻ, liên tục không ngừng gật đầu nói: "Trúc tiên sinh xin yên tâm, ta nhất định chuẩn bị cho tốt." Trúc Hoàng gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, mang người quay người trở lại trên xe tải. Không bao lâu, xe tải lớn lần nữa khởi động, dọc theo ngựa đường hướng kinh thành phương hướng ngược nhau chạy tới. Khi xe tải lớn biến mất ở con đường khác một đầu, ngựa bên đường đột nhiên xuất hiện rồi hai đạo nhân ảnh. Thế mà, chết rồi, thật không nghĩ tới, Trần Hữu Niên không chết ở thủ hộ nhất tộc cùng Lăng Cảnh Thu trong tay, lại chết ở một cái tên không kinh truyền tiểu nhân vật trên tay. Đúng là mỉa mai, lão tổ tông, cái kia Trúc Hoàng thật không đơn giản. Hai người kia không là người khác, chỉ là trước kia chạy trốn Tô Thừa Ân cùng Tô Hà. Bởi vì không có xe, bọn hắn đành phải theo ngựa đường một mực hướng kinh thành đi. Kết quả nhìn thấy màn này, một cái sống rồi mấy trăm năm, thực lực cường hãn vô cùng người, lại bị một cái phổ phổ thông thông tài xế ám toán rồi. Lời này nếu là truyền đi, đoán chừng không ai sẽ tin tưởng. Quá uất ức rồi, hồn thạch đều bị hắn đoạt đi. Tô Thừa Ân nhíu nhíu mày đầu, lập tức triển khai, nói: "Có lẽ đây đối với chúng ta tới nói cũng là cơ hội." Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.